Nếu người đi cùng là người bạn thích thì chỉ đơn giản là cùng nhau ăn ở quán ven đường, đi dạo trên đường phố cũng sẽ làm tâm tình người ta trở nên vui sướng. Giờ phút này Lâm Kiều Kiều có cảm giác như thế, ba chồng con dâu ăn xong, rồi đi dạo chợ đêm, nắm tay nhau bước qua con đường mông lung mờ ảo chuẩn bị về nhà. Trên đường gần như không có người, đôi khi sẽ có những chiếc xe lướt qua thật nhanh, lúc Lâm Kiều Kiều bước đến bóng cây đại thụ thì đột ngột dừng lại làm Trương Quốc Dương không kịp phân ứng. Dẫn đến hai người chạm vào nhau, Lâm Kiều Kiều ôm lấy vòng eo của ba chồng, sau đó nhón mũi chân hôn lên đôi môi có chút khô nứt, đầu lưỡi với vào trong càn quấy, đầu Trương Quốc Dương như trống rỗng, hai người đang ở trên đường, con dâu cứ như vậy mà hôn ông, đúng là gan càng ngày càng lớn, chỉ khi nào ở nhà ông mới dám khinh bạc con dâu, mở mắt thấy ba chồng đã ngây ngốc, Lâm Kiều Kiều càng thêm làm càn với tay vào quần áo ông, một tay sờ soạng lưng. Một tay khác mò xuống thắt lưng, sờ mông của ông, tay Trương Quốc Dương nâng lên, muốn ngăn cản Tiêu Yêu Tinh đang châm lửa, nhưng cả hai tay ông đều xách đồ ăn cô mới mua lúc nãy, chỉ có thể để mặc cho cô làm loạn, cô vỗ mông ông một lát, rồi lần đến đũng quần cầm gậy thịt đang trong trạng thái sưng to, Trương Quốc Dương cảm thấy gậy thịt được con dâu vuốt ve đã cứng không chịu được, hận không thể tử hình Tiểu Yêu Tinh này ngay tại chỗ, ha ha, lão hư hỏng. Ở bên ngoài kích thích lắm đúng không? Nhìn ba kìa, chúng ta về thôi, cái miệng nhỏ của cô kề sát bên tai ba chồng nói hai câu, buông ông ra rồi đi thật chậm. Trương Quốc Dương bị con dâu đốt lửa cũng bất chấp nam căn đã sưng đến khó nhanh chóng đuổi theo, ban đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng gió gào thét. Trên đường xuất hiện một chiếc xe Porsche màu đỏ, một mỹ nữ sắc sảo chuyên tâm lái xe, sắc mặt có chút ửng hồng, mà váy dưới thân cô lại phồng lên thật lớn. Bên trong chiếc váy là gương mặt của in hẳn chút nếp nhăn của Trương Quốc Dương, ông mở miệng ngậm mút nơi riêng tư mẫn cảm, lưỡi chợt khắp nơi khám phá âm hộ, Lâm Kiều Kiều ghì chặt tay lái, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về nhà, hoa huyệt bị ông liếm đến nỗi trào ra không ít mật dịch, Trương Quốc Dương không những uống hết chỗ chất long đó mà còn cố ý làm chúng men theo miệng huyệt chảy xuống. Ông có thể thấy đệm dưới mông con dâu đã ướt. Trong lúc ông đang đắc ý, xe đột nhiên dừng lại, ông liền chui ra khỏi váy con dâu, thấy hai người đã về đến nhà, Lâm Kiều Kiều nhặt quần lót bên chân chừng mắt liếc ông một cái, sau đó xuống đi vào phòng, đi dạo cả đêm, trên người cô ra không ít mồ hôi. Hơn nữa, hạ thể lúc nãy bị ba chồng liếm đến nhão nhão dính dính làm cô không thoải mái, cô cố ý bỏ qua gương mặt phiếm đầy dục vọng của ba chồng mà về phòng mình trước, chờ cô tắm rửa xong rồi tính sổ ông. Trương Quốc Dương tưởng vừa trở về là được nuốt Tiểu Yêu Tinh vào bụng, đến khi thấy bóng dáng con dâu mất tăm, ông đành sờ bạn già, thở dài, đi về phòng mình, Lâm Kiều Kiều lau qua loa phần tóc vừa gội, chờ đến khi tóc khô là đã một tiếng sau, Trương Quốc Dương tắm rửa sạch sẽ dưới lầu một chờ con dâu đến sủng hạnh. Ai ngờ lại không thấy người tới, nên đi lên tìm con dâu, lại phát hiện cửa phòng đã bị khóa, nên đành trở về phòng bất đắc dĩ nằm xuống.